Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 89, Lục Uyên giải thích. Lục Uyên rất là may mắn, hắn là trọng sinh đến Đấu La Đại Lục, nơi này vẫn là chống đỡ một chồng nhiều vợ. Chỉ cần hắn có đủ thực lực, như vậy chưa hẳn không thể đem Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na cùng một chỗ thu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn muốn trước có thể đánh thắng Thiên Nhận Tuyết mới được. Không phải vậy, hắc hắc, không bàn nữa, hơn nữa còn có trước mặt Hồ Liệt Na. Đây cũng không phải là cái dễ nói chuyện chủ. Tuy nhiên đối Lục Uyên mối tình thắm thiết, nhưng là cũng là đánh lấy độc chiếm tâm tư. Muốn để Hồ Liệt Na tiếp nhận Thiên Nhận Tuyết, đây cũng là một việc khó. Dù sao Hồ Liệt Na cũng là thiên chi kiêu nữ, cũng có chính mình ngạo khí, còn có Bỉ Bỉ Đông, cái này lớn nhất boss. Lục Uyên thật có chút sợ hãi, hắn đồng thời đem Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na cho ngâm. Bỉ Bỉ Đông có thể hay không bắt hắn cho bổ, sau đó liền cho cốt đều cho dương. Nhớ tới Bỉ Bỉ Đông thường ngày thủ đoạn, loại chuyện này nàng còn thật sự có khả năng làm được. Nghĩ đến, Lục Uyên còn thật có như vậy điểm dùng mình. Ai, kẻ đồi bại không dễ làm a. Hai người ôm một lát, Lục Uyên buông ra Hồ Liệt Na. Nhìn lấy Hồ Liệt Na mang theo nước mắt hai mắt, Lục Uyên giơ tay lên đem lau đi. Phía dưới đi ăn cơm đi. Sư tỷ, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Biểu hiện dị thường nhu thuận, lôi kéo Hồ Liệt Na tay, hai người song song đi xuống dưới. Kim Ngạc Đấu La đã điểm tốt đồ ăn, mà lại địa phương vắng vẻ, là một cái đơn độc gian phòng. Nhìn lấy song song đi xuống hai người, lại nhìn thấy dắt cùng một chỗ tay, trong mắt lướt qua một tia mù mịt. Tiểu Hồ Ly Tinh liền biết câu dẫn Tiểu Uyên. Không được, lão phu đến nghĩ một chút biện pháp mới được a. Kim Ngạc ra ra, chờ lâu đi. Lục Uyên khẽ cười nói. Sau đó lôi kéo Hồ Liệt Na tại bên cạnh mình ngồi xuống. Tận lực để Hồ Liệt Na cách Kim Ngạc Đấu La xa một chút. Tuy nhiên hắn không biết Kim Ngạc Đấu La vì cái gì nhằm vào Hồ Liệt Na. Nhưng là linh giác của hắn cũng là bẩm sinh cường đại. Có thể cảm nhận được Kim Ngạc Đấu La đối Hồ Liệt Na có nhàn nhạt ác ý. Cho nên không tự chủ liền đem Hồ Liệt Na kéo đến bên cạnh mình. Có mình tại bên cạnh, cho dù Kim Ngạc Đấu La thật có ý nghĩ gì, bận tâm phía dưới, hẳn là cũng sẽ không loạn động. Giờ khắc này hắn thậm chí có chút hối hận. Vì sao lại để Kim Ngạc Đấu La đi theo? Nếu như là Cúc Đấu La đi theo, cho dù nhìn lấy yêu bên trong yêu khí có chút khó chịu, tối thiểu bầu không khí bên trên sẽ tốt hơn nhiều. Hồ Liệt Na tựa hồ cũng cảm nhận được Lục Uyên đối chiếu cố của mình, trong lòng cảm động, giống như là ăn mịch một dạng ngọt. Sư đệ đây là bởi vì sợ Kim Ngạc Đấu La bởi vì trước đây không lâu tranh luận ghi hận trong lòng, cho nên tận lực bảo hộ ta sao? Kỳ thật Hồ Liệt Na nghĩ xấu. Lục Uyên căn bản cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy có chút không đúng, cho nên mới làm như vậy. Kim Ngạc Đấu La tựa hồ cũng cảm nhận được Lục Uyên trong lòng phòng bị. Âm thầm trách tự trách mình có phải hay không biểu hiện quá rõ ràng rồi. Tiểu tử này năng lực nhận biết còn thật không phải bình thường mạnh. Xem ra không thể lại tiếp tục như thế, đến quanh co mới được. Ba người ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Cái này phía ngoài đồ ăn tự nhiên không bằng Võ Hồn Điện bên trong tinh xảo. Nhưng là tại cái bụng khi đói bụng, bắt đầu ăn lại cũng giống như nhau thơm ngọt. Sư đệ, ăn khối thịt. Hồ Liệt Na kẹp lên một miếng thịt bỏ vào Lục Uyên trong chén. Lục Uyên cũng không trách móc, nhận lấy thì ăn. Cùng một chỗ sinh sống không sai biệt lắm 3 năm. Dạng này thao tác hắn đã sớm nhìn lắm thành quen, nhưng là Kim Ngạc Đấu La lại là lần đầu tiên gặp. Trong nháy mắt tâm lý cũng có chút không thoải mái, con người đi lòng vòng. kế thượng tâm đầu, dường như trong lúc vô tình đột nhiên nhắc đến. Tiểu Uyên, nơi này đã là thiên đấu biên giới đi. Lục Uyên không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Kim Ngạc Đấu La nói tiếp, chậm nhất rõ ràng sau 2 ngày chúng ta thì phải đi qua thiên đấu hoàng thành. Tiểu Tuyết có thể là ở chỗ này à, ngươi có muốn hay không đi gặp? Tiểu Tuyết, nghe được Thiên Nhận Tuyết tên, Lục Uyên trong nháy mắt ngừng bát đũa, trong mắt nổi lên một vẻ ôn nhu. Cái này lau ôn nhu trong nháy mắt bị Kim Ngạc Đấu La bắt được. Nhìn lấy Hồ Liệt Na trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra đắc ý. Quả nhiên vẫn là Tiểu Tuyết mị lực lớn. Tiểu Hồ Ly Tinh, ngươi không có hy vọng. Nhìn đến Kim Ngạc Đấu La khiêu khích ánh mắt, Hồ Liệt Na trong lòng chua xót, lại cũng không biết có thể nói cái gì. Cúi đầu, tay ngọc cầm lấy đũa, gầy gầy trong chén đồ ăn. Tiểu Tuyết sao? Nhớ tới cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, Lục Uyên khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn đã thời gian 1 năm chưa thấy qua Tiểu Tuyết, cũng không biết nhà đầu kia hiện tại thế nào. Tại Thiên Đấu Đế Quốc qua được có khỏe không? Nếu như có thể, hắn thật muốn hiện tại thì bay đến Tiểu Tuyết bên người, vĩnh viễn bồi tiếp nàng. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, Lục Uyên vẫn lắc đầu một cái. Chúng ta không đi thiên đấu hoàng thành. Nghe vậy, Kim Ngạc Đấu La cùng Hồ Liệt Na tất cả giật mình. Chỉ bất quá Kim Ngạc Đấu La là thật chấn kinh, mà Hồ Liệt Na lại là kinh hỉ. Vì cái gì? Ngươi không muốn gặp Tiểu Tuyết sao? Kim Ngạc Đấu La hỏi. Vừa rồi nhấc lên Tiểu Tuyết lúc, Lục Uyên trong mắt ôn nhu cùng hoài niệm. Cái kia là tuyệt đối không làm được giả, cho nên Kim Ngạc Đấu La mới hơi nghi hoặc một chút. Hồ Liệt Na cũng là tò mò nhìn Lục Uyên, bởi vì nàng biết Lục Uyên mặc dù bây giờ cùng nàng quan hệ có một chút tiến triển, nhưng là tại Lục Uyên đáy lòng, hắn thích nhất thủy chung là cái kia gọi Thiên Nhận Tuyết nữ hài. Cứ việc Hồ Liệt Na trong lòng không cam lòng, nhưng nàng cũng biết tại Lục Uyên đáy lòng, trước mắt địa vị của nàng còn kém rất rất xa Thiên Nhận Tuyết. Nghĩ, đặc biệt nghĩ, có thể là không thể. Lục Uyên nhẹ nói. Vì cái gì? Hồ Liệt Na hỏi. Đại cục làm trọng, Tiểu Tuyết bây giờ đặt chân chưa ổn, không thể ra một chút lầm lỗi. Mà lại chúng ta bây giờ không phải một người, mà chính là 3 người. Ta còn đỡ. Cơ hồ không có đi ra giáo hoàng điện, không ai nhận biết, nhưng là sư tỷ ngươi cùng Kim Ngạc gia gia bức hỏa. Sợ là đối với một số thế lực cao tầng tới nói, căn bản không phải bí mật. Lục Uyên lời ấy cũng không giả. Hắn theo chưa rời đi qua giáo hoàng điện, tại giáo hoàng điện bên trong đa số người cũng chỉ là chỉ nghe tên, không thấy người. Chính thức biết hắn dáng dấp ra sao cũng chỉ có các đại trưởng lão. Cho nên bộ dáng của hắn ngược lại là không có tiết lộ ra ngoài. Mà Hồ Liệt Na làm đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim một đời thành viên, không chỉ có là tại giáo hoàng điện bên trong có tên, tại võ hồn trong học viện cũng là nữ thần cấp bậc tồn tại. Mà võ hồn trong học viện tốt xấu lẫn lộn, ngoại trừ võ hồn điện thành viên bên ngoài, còn có thế lực khác thám tử, cho nên Hồ Liệt Na tư liệu sợ là đã sớm tiết lộ. Mà Kim Ngạc Đấu La lại càng không cần phải nói, là một cái 98 cấp đỉnh phong đấu la. Hắn tại đấu la đại lục phía trên đã sớm lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Trừ phi người của thiên đấu đế quốc đều là ăn cướp lớn lên. Nếu không những cái kia nhân viên cao tầng không có khả năng không biết Kim Ngạc Đấu La. Mà Tiểu Tuyết bây giờ thân phận là đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà. Nếu như bị người ta biết Kỳ Hòa võ hồn điện người tiếp xúc, đối tại toàn bộ kế hoạch tuyệt đối là khá bất lợi, thậm chí rất có thể sập bàn. Cho nên cho dù hắn lại nghĩ gặp Thiên Nhận Tuyết, hiện tại cũng không phải lúc. Đến mức nói cải tiến dịch dung, cái kia như cũ có mạo hiểm. Nếu như không cẩn thận bại lộ đâu. Như vậy nên làm cái gì? cho nên tổng hợp cân nhắc, hiện tại còn không phải lúc, mà lại mang theo Hồ Liệt Na đi gặp Thiên Nhận Tuyết. Khó tránh khỏi Thiên Nhận Tuyết trong lòng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Muốn gặp, cũng là hắn tự mình đi, mà lại một ngày này, hẳn là sẽ không quá xa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.